Ngôi sao sáng nhất, chương 11, nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Khi đoạn outros kết thúc của bài hát vang lên, sân khấu bắt đầu vang bừng lên tiếng hò hét, tiếng gào lên điên cuồng của khán giả. Bọn họ cực kỳ yêu thích màn trình diễn này. Khu vực cổ vũ không quá to lớn nhưng mọi người đều ho to lên vỗ tay không khác gì một sàn diễn lớn. Nếu không phải có bảo vệ ở đây sợ rằng không ít người muốn lao lên rồi. Sân khấu dần dần được quay trở lại, không còn là sân bay như lúc trước mà trở về ghế ngồi và mặt đất trong một cái rạp nhỏ. Nhưng mọi người không có vì vậy mà cảm thấy tụt hứng. Ngược lại, bọn họ cảm thấy càng thích thú hơn. Vậy ra đây là Imagination Stage sao? Tuyệt quá, Amu vẫn còn chưa hết rung động. Cô không nghĩ tới một màn trình diễn lại có thể tuyệt vời đến như vậy. Yumi ở phía trước thì không có như cô nhưng vẫn rất thích thú. Dù sao thì Yumi từng coi nhiều màn trình diễn tuyệt vời hơn rồi. Megumi có giỏi lắm thì cũng chỉ là thiên tài mới nổi thôi. Nếu như cô gái ở trước mắt mình chỉ là một ngôi sao mới lóe. Vậy những tồn tại như mặt trăng và mặt trời như Gravity Melody thì đó sẽ như thế nào? Cô thật là háo hức muốn biết à. He he, chưa xong đâu, phần ra mắt ngày hôm nay không kết thúc đơn giản với một màn trình diễn vậy đâu. Còn có một phần trò chơi và một lần biểu diễn E-State chung với Megumi nữa. Yumi cười thích thú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô. Cũng phải thôi, lần đầu tiên cô đi xem idol cũng bị thứ hào quang tuyệt vời này bắt lấy tim mình. Một lần thôi là không còn con đường trở lại nữa rồi. Trình diễn E-State cùng với cô ấy ư, hoàn toàn không thể tin được. Cô chưa đọc lịch trình cũng như diễn biến của buổi ra mắt hôm nay thế nào. Nên mọi thông tin về ngày hôm nay cô đều không biết. Nhưng không thể trách được, dù sao thì một số thông tin cũng cần giữ bí mật để tạo tính bất ngờ và hấp dẫn. Trừ một vài fan chân chính như Yumi hoặc những người cực kỳ quan tâm như đám Ryuto mới biết thôi. Đúng vậy đấy, sau màn giao lưu với khán giả bằng một vài trò chơi nhỏ. Chúng ta sẽ được bốc thăm lấy số. Con số may mắn nào được ban tổ chức đọc lên sẽ có cơ hội được biểu diễn cùng với cô ấy. Bài hát sẽ là một bài đơn giản mà cả hai cùng biết, tất nhiên là không thể loại được trường hợp sẽ có người không biết ca hát. Chỉ cần nhảy múa đơn giản thôi. Hào quang thì kiểu như cứ để Megumi lo. Người chuyên nghiệp mà, nếu bí quá thì có thể nhường lại cơ hội cho người khác. Vậy đấy, Kendo giải thích một cách rõ ràng cho Amu hiểu. Trong nhóm bọn họ cũng chỉ có một mình cô là chưa biết gì về mấy chuyện này thôi. Gật gật đầu tỏ ý mình đã biết. Sau đó cô nhìn lên phía Megumi vẫn còn mặc bộ trang phục của Spy and Sweetie. Bây giờ cô ấy rất tỏa sáng. Mọi người ơi, mọi người có cảm thấy hưng phấn không ạ? Có, giống hệt như lời bài hát, cô and respond, gọi và đáp trả, bài hát của cô ấy đã với tới trái tim của tất cả các khán giả trong sân khấu ngày hôm nay. Sakuraba Megumi, quả nhiên là một người vô cùng phi thường. Sau một vài lần hỏi thăm, bọn họ mời một vài khán giả lên làm người chơi, thực hiện một vài trò đơn giản, dù sao cũng là buổi ra mắt mà, không cần phải làm quá nhiều. Tí nữa cô còn phải biểu diễn một màn khán giả, kiểu như cho mọi người được tận hưởng E-State nó tuyệt vời và gần gũi thế nào. Đó cũng là một cách để tăng độ nổi tiếng của mình lên. À, mình phải đi vệ sinh một lát, cảm thấy hơi khó chịu. Amu lúc nãy uống hơi nhiều nước nên giờ cô muốn đi WC. Chào mọi người một tiếng, cô lập tức đi ngược dòng đám đông tìm kiếm nhà vệ sinh. Nhưng một bàn tay kéo cô trở lại. A khoan đã, đi bốc lấy con số may mắn đã chứ. Lỡ may chúng ta thật sự được trình diễn một màn E-State với Megumi-chan thì sao? Yumi lập tức nắm lấy tay của cô kéo lại khu vực phát số. Nhóm của Ryuto thì không tham gia rồi. Bọn họ là nam, bọn họ có sân khấu riêng của mình. Không cần phải dùng cô ấy để làm bọn họ nổi tiếng. Bốc đại một con số rồi lập tức chạy. Amu còn không biết số của mình là bao nhiêu. Nhưng mà cô buồn tiểu quá rồi. Thời gian đâu mà lo cho mấy chuyện này. để lại màn giao lưu thú vị nhất cho mọi người. Cô lập tức tiến tới nhà vệ sinh xử lý một chút. Khi mọi thứ trở nên thoải mái xong, cô đang tính rời khỏi phòng nhưng đột ngột hệ thống âm thanh vang lên phát động nhiệm vụ. Biểu diễn và thực hiện một emblem make trên sân khấu. Phần thưởng, nước nhỏ mắt loại bỏ cận thị. 2 giọt, SP, 500 điểm, thất bại, không âm thanh vang lên trước khi cô kịp ra khỏi phòng. Vì sao mà hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ như thế này? Chỉ cần nghĩ một tí thôi là rõ. Cái con số mà cô bóc, dự định sẽ là con số lucky number rồi. Không hiểu là do hệ thống can thiệp hay là do vận may của bản thân quá mức cao. Nhưng phần thưởng tuyệt vời như vậy làm sao mà cô có thể không nhận? Vấn đề rắc rối nhất là, hệ thống, với cặp mắt kiếng này thì làm sao mà ta có thể biểu diễn được? Amu nói ra kháng nghị của bản thân, ra nhiệm vụ cũng cần phải xét tới điều kiện ký chủ của mình chứ. Đặt ra trước mặt phần thưởng hấp dẫn thế mà không với tới được. Cô tiếc à, xét thấy điều kiện hiện tại của ký chủ không thích hợp lên sân khấu. Trước tiên tạm thời cho tặng kính áp tròng siêu mỏng dùng thử một ngày. Khấu trừ SP 100 điểm. Ký chủ còn lại 11 điểm trực tiếp trừ thẳng điểm SP của bản thân mà không thèm hỏi thăm cô. Trời mà ơi, bao nhiêu nỗ lực trong cả tháng qua. Một phần dùng cho luyện tập, một phần tích chữ chờ cửa hàng. Vậy mà giờ đây lại bị hệ thống dùng cho một món đồ xài một ngày. Ngay khi muốn chửi hệ thống, cô nhìn thấy dòng chữ nhiệm vụ sẽ bị hủy bỏ sau 15 phút. Hay nói cách khác là sau 15 phút cô không trở lại thì bọn họ sẽ lựa chọn một con số mới. Nhưng mà trở về với hình dạng này biểu diễn tuyệt đối sẽ bị anh hai với mấy đứa bạn phát hiện ra điều kỳ lạ mất. Tự nhiên một con bốn mắt, khoan đã, bốn mắt, lập tức nhìn vào cái gương trong nhà vệ sinh. Hôm nay cô mặc đồng phục. Không cần phải lo bị người khác phát hiện, chỉ cần tháo cặp kính ra, kẹp phần mái lên trên bằng một chiếc kẹp nhỏ, tháo mái tóc được búi lên của cô ra thì trông cô sẽ hoàn toàn khác. Một Amu thanh tú đáng yêu lột đi vẻ ngoài nặng nề và mệt mỏi. Giờ trông cô cũng khá giống một idol đó chứ, mặc dù kỹ năng của cô thì không được ổn cho lắm. Nhìn lại về mặt thời gian. Cô lập tức vội và trở lại trong sân khấu biểu diễn. Thời gian còn lại 2 phút, cũng đúng lúc mà bọn họ đọc lên con số may mắn. Số 137 là của ai ạ? Bạn nào là số 137 có thể giơ tay lên không? Tiếng nói năng động của Megumi vang lên. Lập tức Amu giơ cánh tay nhỏ của mình. Đối phương thấy vậy lập tức mời cô tiến lên bục. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người với một hình dạng hoàn toàn khác biệt. Cô bước lên với phong thái cũng khá tự tin. Có lẽ là do bị mấy vị lão sư chèn ép dữ quá nên giờ cô mới có thể bỏ mặc ánh nhìn từ phía ngoài. Nhìn xuống phía khán giả, quả nhiên là Yumi và mọi người không nhận ra cô. Cô có nhắn tin lại cho Yumi là mình bị đau bụng nên về luôn. Không là con nhóc đó nhất định sẽ lo lắng gọi đi gọi lại cho cô mất. Hơn nữa vì lý do an toàn, cô tắt luôn cả nguồn điện thoại, bước lên trên bục sân khấu, tới gần Megumi, một idol tỏa sáng như cô ấy giờ lại đang rất gần bản thân cô ư, cách chương.